Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 680, thần tàng mở ra. Gậy ông đập lưng ông vẫn là dẫn sói vào nhà. Tiên Tích một thành viên. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân Tào Hiến Chi. Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ. Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư. Hai người ánh mắt đối diện. Ở trời cao bên trong rung động lên liên miên nổ vang. Quang ảnh đan sen. Hai cỗ tuyệt nhiên không giống thế cùng ý va chạm. Dây dưa bốc lên. Chợt nhạt đi Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc nhích. Vị này Tiên Tích Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân chính là Bắc Chu Tào gia Tào Hiến Chi. Hắn là Bồi Kinh Tào Thị chi thứ. Lúc đầu hoàn cảnh chỉ so với tán tu hơi mạnh. Sau đó bộc lộ tài năng. Ở nhân bảng trên tiếng tăm lừng lẫy. Từ đây được Tào Thị coi trọng. Sau đó càng là xếp vào ba vị trí đầu. Vô Vọng Địa Tiên Tào Nga thường bị đem ra cùng hắn so sánh, có người nói vị thiên tài này ở lên cấp. Ngoại cảnh sau trở nên tầm thường. 11 năm mới vượt qua tầng thiên thê thứ nhất. Được khen là tiềm lực tiêu hao hết điển hình. Nhưng Vương Đằng biết được. Hắn là bị Bát Cửu Huyền Công bất diệt đạo thể con đường đối tài nguyên nhu cầu trì hoãn tầm thường. Ngoại cảnh tu hành đối thiên tài địa bảo yêu cầu liền không ít. Càng không nói đến Bát Cửu Huyền Công như vậy cuối cùng biến hóa ảo diệu. Đối với rất nhiều linh tài càng là mưa móc đều dính, không biết vị này Huyền Thiên Tông đích. Truyền nhiệm vụ, cùng ta có thể có xung đột. Nếu như có thể có chỗ trải qua, có thể đem kéo vào Tiên Tích cũng là tốt. Nhưng ngoại giới tài nguyên không thiếu. Hơn nửa đối với chuyện này không để ý lắm. Mà trước tiên quan sát một phen. Tào Hiến Chi hơi trầm ngâm. Trong lòng đã là có chút tính toán. Dựa theo danh tiếng nói. Bọn họ Tiên Tích ngược lại so với thần thoại tốt hơn chút. Chí ít chưa từng ở chân thực giới bên trong khuấy gió nổi mưa, nghĩ đến cũng không sẽ vô cớ thu. Nhận vị này Huyền Thiên Tông đích truyền căm thù Tiên Tích Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân. Tựa hồ cùng bọn ta hợp tác thần thoại tổ chức là đối địch à, yêu tộc phương hướng trong đội ngũ. Ngoại cảnh cao thủ không ít, còn có một vị cẩu đầu nhân thân tồn tại. Trên người mặc giáp đen, tay cầm trường côn chính mục quang xa xôi đánh giá Tào Hiến Chi phương hướng. Cuối cùng nó xoay chuyển ánh mắt, chú ý tới cùng nho ra một mạch đứng ở một chỗ Vương Đằng. Phát hiện chỉ là mới vào ngoại cảnh. Nhất thời thần sắc cân nhắc lên lục đạo luân hồi chi chủ thông thường sẽ cân bằng tham dự nhiệm vụ. Luân hồi giả thực lực. Nếu như thực lực có chỗ cách biệt. Như vậy cảnh giới thấp phía kia nhiệm vụ sẽ dễ dàng rất nhiều. Cùng với đối lập, cảnh giới cao tự nhiên muốn chịu đựng càng nhiều nguy hiểm. Phật môn một mạch Thanh Tịnh đại sư đến. Lúc này, có người kinh ngạc thốt lên. Tứ phương đều chấn. Lại một vị nhân tộc thái đầu. Nhân vật đứng đầu ra trận vù. Một luồng mênh mông gợn sóng. Trong phút chốc bao phủ trên trời dưới đất. Đây là một luồng dương hòa như xuân gió nhẹ. Chỗ đi qua, một luồng ôn hòa an lành tâm ý chảy xuôi. Cột rửa tâm hồn người ta, luồng gợn sóng này. Cùng Thiếu Lâm ý vị có chút giống nhau. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng. Nhận ra được quen thuộc gợn sóng. Kia cất bước đi tới người. Người khoác màu đỏ áo cà sa, trong tay nhấc theo một cây vàng nhà thiền trượng 6 viên óng ánh Phật châu vờn quanh mà đi. Nội bộ trống rỗng, tựa như có, tựa như không, tượng trưng lục đại đều không tam đại mạch một trong. Phật môn Thanh Tịnh đại sư, cũng là bước qua tầng thiên thê thứ nhất cao thủ tuyệt đỉnh nương theo tam đại mạch cao thủ tuyệt. Đỉnh cùng môn nhân tụ hội, thông châu cảnh nội rất nhiều võ lâm hiệp khách tiến lên hành lễ bái kiến. Đạo huynh tựa hồ nhận biết vị kia đạo môn mới lên cấp ngoại cảnh. Một đường đồng hành nho sinh trung niên ánh mắt tự yêu tộc kia thần bí cao thủ tuyệt đỉnh trên. Người thu hồi, có chút dao động bất định, ba vị này thần bí ngoại cảnh tựa hồ giữa hai bên có chỗ quen biết. Chẳng lẽ đến từ cùng một nơi hay sao? Vương Đằng cũng là đánh giá kia khuyển thủ lĩnh thân yêu tộc ngoại cảnh một mắt. Lắc lắc đầu nói, có nghe thấy thôi. Vị kia thủy hợp phục, nên là nhị lang hiển thánh chân quân một mạch truyền thừa. Ở khi đến dọc đường, hắn cũng từ một đám nho sinh nơi này thu được không ít tình báo. Chỗ này trụ quang mảnh vỡ bên trong tiên thần cùng chân thực giới không khác nhau chút nào. Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân cũng tồn. Chỉ là ở thời đại thượng cổ biến mất không còn tăm hơi, thì ra là như vậy. Cũng là lánh đời một mạch à. Nho sinh trung niên bừng tỉnh. Đem Tào Hiến Chi coi như như vương đẳng bình thường tồn tại. Thiên đế một mạch, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân một mạch. Đều đang xuất thế tiên nhân thần tàng này. Ngược lại cũng đúng là có khác mị lực nửa ngày. Nhìn chân trời xuất hiện tàn đỏ. Tam đại mạch cao thủ tuyệt đỉnh đều chưa từng làm bừa. Tựa hồ mọi người đều đang đợi. Mà đỉnh núi thụy khí cùng hào quang dâng lên. Dần dần rủ xuống đến. Cả tòa Lạc Tinh Sơn càng trở nên thần thánh mà an lành. Có một luồng gió ấm thổi xuống. Đi kèm không tên thanh hương. Thấm vào tâm lách. Oanh. Đột ngột. Cả tòa Lạc Tinh Sơn kịch liệt rung động. Chân núi tứ phương. Nhất thời sinh ra động đất. Tựa hồ tận thế giáng lâm. Đất trời rung chuyển. Loạn thạch lan. Kia lưu ly vàng ngọc bình thường thể núi trong phút chốc bắn ra vô lượng quang. Loại này hào quang vượt qua trên 9 tầng trời đông dương. Quá rừng rực, rất nhiều khai khiếu hảo thủ ngay đầu tiên nhắm mắt. Vẫn không nhịn được nước mắt tề lưu. Đầy đủ nửa nén hương quang cảnh. Đợi được hết thảy ánh sáng tản đi. Rất nhiều người liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ nhìn thấy gì? Kia lưu ly vàng ngọc vậy trên núi. Xuất hiện một đạo loang lổ cửa đồng lớn. Cổ điển môn hộ có thể có chừng 10 trượng cao. Khảm nạm ở thể núi bên trên. Tọa lạc với chân núi. Thanh đồng môn hộ cổ điển. Phía trên tràn đầy vết rách. Khốc liệt chém giết ấn ký. Còn có từng khối vết máu. Ảm đạm đen kịt. Thâm nhập vào màu đồng bên trong. Hiển nhiên đã không biết quá khứ bao lâu năm tháng dài đằng đẵng. À, đột nhiên. Có đạt tới nửa bước ngoại cảnh một vị danh túc kêu thảm thiết. Hai mắt máu tươi ồ ồ. Lát sau toàn bộ đầu nổ tung. Máu bắn tung tóe. Xảy ra chuyện gì? Có người âm thầm ra tay đánh giết không thành. Rất nhiều khai khiếu hảo thủ trố mắt ngoác mồm. Như gặp quỷ bình thường. Bọn họ không có bắt lấy tí ti chân khí lưu động. Cũng không sức mạnh đất trời gợn sóng. Nếu là thật sự có người ra tay. Này kia thực lực không khỏi cũng thật đáng sợ chút. Không ít người đều cảnh giác lên. Nắm thật chặt chỗ mang theo binh khí A-di-đà Phật. Chư vị không cần lo lắng. Thẳng nếu không lấy tâm thần dán vào cửa đá. Mưu toan cảm ngộ pháp lý liền không sẽ chịu ảnh hưởng. Đó là tiên nhân lưu lại in dấu. Không phải chúng ta có khả năng chạm đến. Thanh Tịnh Đại Sư mở miệng. Ngữ khí hơi ngưng tụ. Hắn nhìn kỹ cửa đá kia, vừa mới vô lượng hào quang bắn ra, chỉ có hắn cùng mặt khác mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh không có nhắm mắt. Lúc này ánh mắt cũng so với bất cứ người nào đều muốn nghiêm nghị ba phần. Theo cao thủ tuyệt đỉnh mở miệng, một ít cao thủ võ lâm lúc này mới sáng tỏ. Nguyên lai vừa mới vị kia nửa bước ngoại cảnh là không chịu nổi tiên nhân pháp lý mới tự bạo. Lập tức liền kiềm chế tâm thần. Không dám lại dễ dàng dò xét tiên nhân thần tàng a. Nếu là thật có thể được một chút, không nói được cũng có thể xông mở cánh cửa kia, đến chứng bất hủ, yêu tộc phương hướng, một vị tóc đỏ như lửa tuấn mỹ nam tử cười khẽ. Tựa hồ có ý trêu chọc trong lời nói ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu. Phảng phất có thể móc lên mọi người đáy lòng ẩn sâu dục hỏa. Một hồi liền để rất nhiều người trong giang hồ ánh mắt nóng rực. Hô hấp nặng nề lên, nếu có chí nhất định thành. Nhưng cũng cần lượng sức mà đi. Đạo môn một mạch cao thủ tuyệt đỉnh đúng lúc mở miệng. Như rồng ngâm hổ gầm. Trong giây lát liền đè xuống cỗ kia khô nóng cảm giác lúc này. Lạc Tinh Sơn thần thánh. Toàn thân óng ánh như lưu ly bảo ngọc. Quạt một cái cửa đồng lớn khảm nạm ở thể núi bên trên. Phía trên in dấu sát phạt in dấu. Chậm rãi mở rộng. Xúc động vô số người ánh mắt. Đã có người bước động bước chân. Muốn xông vào trong đó trong lúc nhất thời. Ngoại trừ tam đại mạch cao thủ tuyệt đỉnh bình yên bất động. Còn lại môn nhân cùng hiệp khách. Bao quát yêu tộc nhân mã đều có không ít bóng dáng xông lên phía trước thiên địa kỳ vật. Người có duyên chiếm được. Người có tài mới chiếm được. Vậy cũng cùng ngươi nhân tộc không lớn bao nhiêu can hệ. Tam đại mạch tính gộp lại mới có thể cùng ta yêu tộc chống lại. Đáng là gì? không thiếu có ngoại cảnh cấp độ cao thủ xúc động sức mạnh đất trời tàn phá. Gào thét bát phương, mang theo một trận gió tanh mưa máu trời cho không lấy. Phản nhận tội lỗi, một đạo có chút lành lạnh, mà lại có chút hờ hững thanh âm vang lên, đi kèm một tiếng đao reo, vang vọng ở toàn bộ thiên trụ sơn mạch tiếp theo. Chính là một luồng trầm trọng uy nghiêm khí thế, tự phương bắc bay lên, một đạo vệt trắng như long, vượt qua hư không, trong phút chốc vượt qua mấy trăm trượng, xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Thú vị, tóc đỏ như lửa tuấn Mỹ nam tử đốt ngón tay khẽ nâng, hình như tại ra hiệu gì đó. Phía sau ba vị người trung niên dáng dấp yêu tộc ngoại cảnh cùng nhau đi ra, khí huyết một hồi bắn ra, trong phút chốc. Tựa hồ đạo đạo sấm sét nổ vang, như sóng lớn bình thường dội rửa mà đến, thật là to gan. Xuống, tam đại yêu tộc ngoại cảnh râu tóc đều dựng, cùng nhau gầm lên, đại thủ hầu như ở đồng thời dò ra, cách không bổ trưởng, dâng trào huyết khí rộng lớn, trưởng lực không đúc, mặc dù là cách không ra tay, nhưng thân là ngoại cảnh cao thủ, đánh vỡ thiên nhân giới hạn, đến dòm ngó trường sinh. Xúc động sức mạnh đất trời, ba tên người trung niên chỉ là hơi động, khí thế liền gió lốc mà lên, không khí sinh nhăn nheo, như sóng lớn quyển sóng biển, trưởng lực phun một cái, liền xé rách không khí, tựa hồ ba tên cự nhân một hồi vụt lên từ mặt đất, nắm bắt hướng không trung bóng người kia cuồng phong phần phật. Trong tiếng thét gào, mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, đó là một tên thanh niên. Khuôn mặt lãnh tuấn, như nguy nga cổ núi vậy, thân thể khỏe mạnh, so với cửu thiên chi đại nhật càng chói mắt. Giờ khắc này, hắn eo đeo trường đao màu tím leng keng vang lên, dưới chân hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, dập dờn lên tầng tầng sóng quang, như ở hô ứng đúng. Thiên địa rung động, năm ngón tay như kéo bát phương đại thế, hắn nắm quyền ấn. Quyền tâm như nắm chặt mây gió biến ảo, giá lâm mọi người đỉnh. Một luồng sâu nặng uy nghiêm khí thế bao phủ tứ phương. Nhìn xuống hư không, con mắt so với này Hàn Đông còn lãnh khốc hơn. Có khai thiên tích địa vậy ánh đao chấn nhân hồn. Đi kèm hắn quyền ấn hạ xuống. Không có nửa điểm xinh đẹp. Lại tựa hồ như liền sông lớn biển hồ đều muốn ở cú đấm này dưới phá nát. Thời gian vô sinh, thiên đạo chí công. Đây là một môn vô thượng ấn pháp. Thoát thai tự thiên đạo ấn. Có che đậy chư thiên chi thần uy dầm. Nương theo cú đấm này đánh ra. Trong thiên địa năm tháng cùng chuyển động. Lao nhanh như đại giang. Tam đại mạch, yêu tộc cao thủ tuyệt đỉnh nhất thời cùng chuyển động. Mắt tỏa tinh quang. Lộ ra chấn động vẻ thời gian lực lượng. Là năm đó thần bí biến mất huyền thiên một mạch. Đạo môn cao thủ tuyệt đỉnh hiểu rõ hư thực. Không nhịn được ngạc nhiên, không chỉ là nhị lang hiển thánh một mạch. Liền ngay cả thiên đế một mạch cũng một lần nữa hiện thế rồi. Đều là tiên nhân thần tàng mà đến. Ầm ầm, càn khôn điên đảo, đi theo mà động cú đấm này quá bá liệt. Từng đạo sóng quang óng ánh long lanh. Ngang qua trời cao, chiếu khắp chu vi ngàn trượng. Không khí bị xuyên thủng. Sóng khí như biển, một hồi đem ba bóng người nhấn chìm. Đùng, phảng phất sông lớn chi nước trời tới. Tuôn trào dội rửa mà tới, đại địa rung bần bật, từng cái khe lớn dài đến mấy trượng, lan tràn đi ra ngoài, xa xa đỉnh núi gãy vỡ, bị ở trong xuyên thủng đổ nát, thập phương lưu vân tán loạn, cuốn ngược mà đi ba tên yêu tộc ngoại cảnh rên lên một tiếng, như bị sét đánh, từng người lảo đảo rút lui, sắc mặt đỏ bừng, mãi đến tận hơn 10 trượng ở ngoài mới miễn cưỡng dừng lại. Nhỏ nhìn thật kỹ, càng là trên đất đều cày ra từng cái ba thước sâu khe rãnh một ấn chi uy. Như mặt thiên đạo, lúc này, mọi người ngước nhìn vòm trời. Ở rất nhiều người trẻ tuổi trong đầu, sau lần đó dài đến mười mấy năm, đều khó mà quên trước mắt bức họa này quyển. Một cái huyền tử phục, mang thất tinh vàng dòng quan người trẻ tuổi, quanh thân vờn quanh một cái hư huyễn sông dài. Hắn tắm rửa phong vân mà đứng. Ánh mắt chỗ đi qua, tất cả cao thủ cũng không nhịn được né qua ánh mắt. Không dám nhìn thẳng loại này mũi nhọn cùng uy nghiêm. Thiên đế một mạch truyền thừa, dĩ nhiên lại hiện thế. Đây là trùng hợp sao? Yêu tộc trong trận doanh, kia tóc đỏ như lửa tuấn mỹ nam tử có chút bất ngờ. Khẽ liếc mắt một cái bên cạnh khuyển đầu ngoại cảnh, người này cũng là lai lịch bí ẩn, lại được thời cổ thần linh truyền thừa thiên hạ này, tựa hồ so với bọn họ biết đến, còn rộng lớn hơn a. A, ngoại cảnh cao thủ nhất lưu tu vi, tuy chưa từng lướt qua thang trời trở thành tuyệt đỉnh, nhưng cũng đầy đủ kinh diễm. Trẻ tuổi như vậy, nửa bước tiên nhân có hy vọng, tương lai có hy vọng a, đạo môn một mạch dẫn đầu mắt sáng như đuốc. Nói ra hư thực, điều này làm cho rất nhiều người trong giang hồ không khỏi thở ra một hơi. Rốt cuộc vị này tuổi quá trẻ, bất quá 17-18 tuổi. Nếu là còn vượt qua nhất trọng thiên thang, kia cả người tu vi, cũng là quá mức đáng sợ. Dù là như vậy, thiên hạ ngày nay trẻ tuổi một đời, sợ cũng không có người có thể cùng sánh vai. Nghe tới nửa bước tiên nhân có hy vọng này 6 chữ lúc, không ít người cũng đều hơi nhíu nhíu mày. Câu nói này nhưng là có chút ghê gớm. Thiên hạ ngày nay, đứng đầu nhất nhân vật cũng bất quá nửa bước tiên nhân. Đây là cho rằng vị thanh niên này tất nhiên có thể đi tới bước đi kia sao? Huyền Thiên một mạch, Ngũ Phương Đế Đao, danh bất hư truyền. Đây là Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân Tào Hiến Chi mở miệng. Hắn phong thần như long, khí chất như tiên. Lúc này thấy đến vị này bốn kiếp gia thân, một bước lên trời thiên đế truyền nhân, trong con ngươi có một vệt ánh sáng né qua. Vù, nhưng vào lúc này, lưu ly và ngọc vậy thể núi lần thứ hai bắn ra vô lượng quang. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, rất nhiều người không ứng phó kịp, một ít công lực nông cạn, chỉ là khai khiếu người trong giang hồ kêu thảm thiết, nước mắt tề lưu, thậm chí có người bị tổn thương hai mắt, máu tươi ồ ồ, ngã xuống đất kêu thảm thiết, mà phiến kia thanh đồng môn hộ, trọng càng triệt để mở rộng, hóa thành một cái mông lung vặn vẹo đường nối, tựa hồ nổi thẳng hướng thần tàng để lại chi địa ầm ầm. Trong nháy mắt, vương đằng chân phải đột nhiên đạp lên trời cao, như trống trận gióng lên, xương cốt vang lên giòn giã liền thành một vùng, như sấm sét, lại thật giống sông lớn cuồn cuộn, sóng biển kích thiên tức khắc, hắn như một khẩu mũi tên nhọn rời dây cung, càng một hồi vượt qua trăm trượng hư không, đốt ngón tay đi vào kia càng thu nhỏ lại vặn vẹo trong không khí. Hắn đi vào rồi, có người hô khẽ. Dĩ nhiên có cái thứ nhất đi đầu, đến tiếp sau tự nhiên điên cuồng lên, đều là hô to vọt vào, chính là tam đại mạch nhân mã cũng là ánh mắt hừng hực. Ở được sau khi cho phép xông thẳng về phía trước phủ. Trong giây lát này, Lạc Tinh Sơn sinh ra dị động, hào quang chói thế, tựa hồ muốn rọi sáng cửu thiên thập địa, cánh cửa kia vững chắc, từ từ mở rộng đến khoảng trăm trượng, liền triệt để đình trệ. Không còn biến hóa mà giữa trường mấy vị cao thủ tuyệt đỉnh lại là mơ hồ có lẫn nhau đối lập ý vị. Ngoại trừ lúc đầu mấy phần nghiêm nghị sau, liền gió nhạt mây nhẹ, hờ hững nhìn hết thảy trước mắt, tựa hồ không có nửa điểm nhúng tay ý tứ. Bên ngoài ba vạn dặm một tòa mịt mờ nặng nề, tràn đầy loang lổ vết máu cô sơn đỉnh, có không tên khí tức chảy xuôi, che lấp thiên cơ có ba bóng người mặc giáp trụ, đứng sóng vai. Mặc cho thiên phong thổi, cũng không hề hay biết, dưới chân như mọc rễ, bất động không dung, nhân tộc tam đại mạch, muốn tịch này mê hoặc ta cường giả yêu tộc thâm nhập phúc địa. Đây là dương mưu, nhưng bọn họ lại há có thể biết, lúc trước yêu tiên, hậu duệ liền ở tại chúng ta bên trong, tổ tiên tàn hồn, dấu vết, đạt tới tiên nhân, như vậy biến hóa lại nó là những kia nửa bước pháp thân tiểu nhi chỗ có thể biết. Lần này, nhìn như mời ta chờ vào cuộc, kỳ thực dẫn sói vào nhà. Ha ha ha, thực sự là không thể chờ đợi được nữa. Nhìn thấy ba cái kia lão gia hỏa tái nhợt sắc mặt rồi. Con, đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.